Lược Thiên Ký, chương 303, Huyền Vực Thần Bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 336, Huyền Vực Thần Bia. Thành Y Cướp Phỉ nói Tiểu Man tình cảnh sau cũng vẫn nhìn Phương Hành, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đang đợi hắn một đáp án. Tại nàng đáy lòng, kỳ thật cho tới nay, đều ẩn ẩn có một tia bất mãn, bởi vì Tiểu Man đối phương đi trung thành. Nàng xuất thân cao quý tự nhiên bên người sẽ không thiếu nô bộc nha hoàn, nhưng nàng cảm thấy Tiểu Man bất đồng, Tiểu Man thiên tư cùng tính cách đều bị nàng ưa thích, không phải cũng sẽ không cùng nàng lấy ra khăn dao, nhưng cũng chính là bởi vậy, nàng ngược lại cảm thấy Tiểu Man trên người không nên có loại này trung thành tư tưởng. Nhưng Tiểu Man hết lần này tới lần khác thì có, như vậy thông minh một người, lại một đầu ngu chung ý nghĩ. Cũng chính là Tiểu Man ý nghĩ này, mới khiến cho nàng đặc biệt hiếu kỳ cái kia Tiểu Man trong miệng thiếu gia, đến cùng là dạng gì. Tại nàng nghĩ đến, có lẽ, Phương Hành chỉ dùng để khó được thiệt tình đả động Tiểu Man. Nếu là như thế, như vậy nàng cảm thấy Phương Hành lúc này cũng nên mở miệng, buông ra Tiểu Man mới là, như vậy mới là thật đối với nàng tốt. Mà Phương Hành tại đã trầm mặc sau nửa ngày về sau, nhưng chỉ là trên mặt xuất hiện một vòng vui vẻ, nói khẽ. Quả nhiên là của ta tốt nha đầu, Thành Y Cướp Phỉ liền giật mình, trong thanh âm có một tia hờn ý. Cái này sẽ là của ngươi phản ứng, chỉ là cảm thấy nàng là của ngươi tốt nha đầu. Phương Hành cười lạnh nói, bởi vì sợ ta tức giận, liền cơ hội thật tốt cũng buông tha, đây không phải tốt nha đầu. Thành Y Cướp Phỉ thản nhiên nói, ngươi tựa hồ đối với nàng tiền đồ cùng sinh tử đều không để trong lòng. Phương Hành duỗi lưng một cái, nhẹ khẽ thở dài, nếu là thời gian qua không được tự nhiên, tiền đồ cái gì lại tính toán cho cái rắm. Về phần sinh tử, hắn cười hắc hắc một tiếng, trong thanh âm không hiểu nhiều hơn một tia sát ý. Năm đó được ta mua lại lúc Tiểu Man chính là cái bị người khi ra súc đồng dạng chọn lựa yêu man mà thôi, tánh mạng liền heo chó đều không bằng, nàng được Phù Diêu cung huyên tứ nương mang đi lúc ta liền đã nói qua, sớm muộn gì có một ngày, hội đánh lên Phù Diêu cung, đem nàng tiếp trở lại, nếu là ta có thể làm được Tiểu Man đương nhiên có thể còn sống, hơn nữa sẽ sống rất khá, nếu là ở ta làm được trước Tiểu Man liền chết ta đây cũng sẽ tàn sát hết Phù Diêu cung cao thấp, liền một con chuột đều sẽ không bỏ qua, đã từng cái kia tánh mạng không đáng một văn yêu man tiểu nha đầu. Lại có nhiều như vậy đại nhân vật bồi chôn cất chắc hẳn cũng coi như giá trị thôi đi. Tàn sát mất Phù Diêu cung cao thấp, Thành Y Động Phỉ giật mình, nhất thời không biết là khóc là cười. Bởi vì nàng bất ngờ phát hiện, Phương Hành nói phi thường chăm chú, như là tại trần thuật một sự thật, thậm chí tại trong lời của hắn, Phương Hành đều không có chút nào hoài nghi chính hắn có thể làm được hay không điểm này, hắn chỗ cân nhắc chính là thời gian mà thôi. Cái này làm cho nàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào, một lát sau, mới nói khẽ. Ngươi rất lợi hại, Phương Hành nói, tự chính mình cũng biết, Thành Y Cướp Phỉ không để ý tới hắn, lại nói. Nhưng ngươi muốn thắng ta cũng không phải một kiện chuyện dễ. Phương Hành liền giật mình, nhớ tới Thành Y Cướp Phỉ thực lực nhẹ nhàng gật đầu nói. Đích xác không dễ dàng, Thành Y Cướp Phỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải chiến tu tại Đông Thắng Thần Châu đồng lứa nhỏ tuổi thiên kiêu ở bên trong thực lực của ta thậm chí còn sắp xếp không bên trên nhị lưu. Phù Diêu cung ít tư đồ, hắn chính là có thể cùng ca ca ta đặt song song vi đạo tử tồn tại, ngươi có thể thử nghĩ thoáng một phát Nam Chiêm ẩn Hoàng Phủ gia thực lực như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng có chỗ hiểu được nhưng Hoàng Phủ gia. Kỳ thật chẳng qua là khi năm tại Đông Thắng Thần Châu cùng thế lực khác tranh phong thất bại cuối cùng nhất bị ép bất đắc dĩ, mới cả tộc rời đồ đến Nam Chiêm Bộ Châu người thất bại mà thôi. Thành Y Cướp Phỉ chậm rãi cùng Phương Hành nói ra. Huyền Quan Thần Bia bài danh tại Đông Thắng Thần Châu một nhóm kia thiên kiêu ra tay về sau, dùng Hoàng Phủ đạo tử thực lực thậm chí đều không thể sắp xếp nhập thiên cương số lượng, mà ngươi muốn cùng chi là địch chính là bài danh ổn tại Tam Giáp Phù Diêu Cung ít tư đồ, thậm chí nói, đến lúc đó ngươi làm tức giận hội là cả Phù Diêu Cung, thậm chí tất cả Đông Thắng cổ thế gia. Nàng nói phi thường trịnh trọng, Phương Hành lại không thích nghe cười cười, nói. Ngươi nói Huyền Quan Thần Bia là cái gì? Thành Y Cướp Phỉ biết rõ hắn là tại nói sang chuyện khác, đã trầm mặc sau nửa ngày, không có tiếp tục vừa mới chủ đề, đáp. Huyền quan mỗi hàng một cỗ, huyền vực chỗ sâu nhất, đều có một tòa tiên điện, bên trong có một tòa thần bia, tất cả tiến nhập huyền vực thiên kiêu, người nổi bật đem có tư cách ở phía trên lưu lại tên của mình, Hoàng Phủ đạo tử Quỳ Quốc công chúa, Bắc Thần Sơn đạo tử cùng với Tây Mạc đệ nhất kiệt những người kia, sở dĩ đưa cơ duyên tại không để ý, vội vã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào huyền vực chỗ sâu, liền là vì tại thần trên tấm bia lưu lại tên của mình. Thần bia lưu danh, Phương Hành ngẩn ngơ, vội vàng hỏi, có chỗ tốt gì sao? Thành Y Cướp Phỉ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, nói. có truyền thuyết nói nếu như tại thần trên tấm bia để lại danh tự, sẽ có càng lớn cơ duyên đáp xuống, bất quá điểm này cũng không tiền lệ, năm đó cỗ thứ nhất huyền quan đáp xuống lúc tại thần bia bên trên để lại danh tự người, hình như cũng không có được cái gì không nổi cơ duyên, bất quá, có một điểm lại là có thể xác nhận, nếu là ở thần trên tấm bia để lại danh tự, liền đã chứng minh cái người tiềm lực có hy vọng được thần châu chọn chúng, bái nhập Đông Thắng thần châu đại tông môn tu hành. Phương Hành bĩu môi nói, chính là vì bái nhập thần châu đại tông môn. Thành Y Cướp Phì cười cười, nói, bái nhập thần châu đại tông môn cũng làm tốt hạt giống đến bồi dưỡng, lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, có thể ở thần trên tấm bia lưu danh, đây là tốt nhất một cái lựa chọn, đương nhiên, cũng có người không phải là vì việc này, nói thí dụ như đối hoàng phủ đạo tử mà nói, hắn tuyệt không đúng cho phép có nam chiêm tu sĩ bài danh tại hắn phía trên, cho nên mới phải vội vã tiến vào huyền vực chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với thần châu những cái kia các cao nhân mà nói, từng cái tại thần bia bên trên lưu lại danh tự người, đều tối tăm bên trong cùng huyền quan đã có trực tiếp cơ duyên, cái này khả năng biểu thị cái gì, thậm chí còn có truyền thuyết, huyền vực chỗ sâu tiên điện, mới thật sự là huyền quan truyền thừa, mà ở thần bia bên trên lưu lại danh tự người, đem có hy vọng đạt được chính thức truyền thừa cho nên bọn hắn mới có thể bất kể xuất thân, trọng điểm bồi dưỡng, chỉ có điều qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện chính thức đạt được cái này cái kia một cỗ tiên điện truyền thừa người, nhưng chỉ là cái suy đoán rồi. Như vậy a, Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Người mới vừa nói thần châu thiên kiêu đã chiếm trước thần trên tấm bia top 36 cái danh ngạch cho nên hoàng phủ đạo tử căn bản nhập không được thiên cương số lượng. Chỉ có điều ta làm sao không có ở huyền vực bên trong nhìn thấy thần châu thiên kiêu. Đây đúng là một cái hắn cảm giác nghi hoặc địa phương, tiến nhập huyền vực về sau, sở vực Tây Mạc Nam Cương, Bắc Thần Sơn Nhân Mã hắn đều đã gặp nhưng này trong truyền thuyết mạnh nhất chi địa Đông Thắng Thần Châu tiến đến thiên kiêu lại chỉ thấy qua cái này Thanh Y Cướp Phỉ một người, cái này lại làm cho Phương Hành cảm giác có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Đông Thắng Thần Châu tất cả thiên kiêu đều mạnh như vậy, trực tiếp tiến vào huyền vực chỗ sâu nhất hay sao? Thanh Y Cướp Phỉ nghe, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài, nói. Không có gặp là bình thường, nếu là gặp được chỉ sợ nam chiêm tu sĩ, căn bản không cách nào đoạt được bất luận cái gì cơ duyên. Trên thực tế, tại huyền vực mở ra mới bắt đầu, những cái kia các trưởng bối tầm đó, cũng đã có minh ước định ra, Linh Sơn tự đại biểu nam chiêm cùng thần châu mấy thế lực lớn nói qua, đem chọn cái huyền vực chi địa, vạch nên bốn khối, phân biệt theo như phương hướng phân làm nam chiêm Tây Hạ, Bắc Câu, Đông Thắng tứ địa các ngươi hôm nay tất cả mọi người tranh đoạt cũng chỉ là nam chiêm chi địa mà thôi. Phương Hành lập tức ngẩn ngơ, ngoài ra tam địa đâu, mỗi châu một chỗ hay sao, như vậy công bình, Thanh Y Cướp Phỉ thản nhiên nói, Bắc Câu vì yêu Tây Hạ nhiều ma, không phải tộc loại của ta, lại có gì tư cách vào nhập huyền vực. Huyền vực chia làm bốn vực, Nam Chiêm chiếm một vực, Đông Thắng tắc thì chiếm được mặt khác tam vực mà thôi, thần châu tu sĩ không đến Nam Chiêm chi vực tranh đoạt cơ duyên, Nam Chiêm tu sĩ tự nhiên cũng không dám vượt qua giới đi Đông, Tây, Bắc tam vực đi tranh đoạt cơ duyên, ta có thể đi vào nơi đây, cũng là vì tìm kiếm cái kia vài cọng tuyệt tích linh dược cho nên đặc biệt thông báo Linh Sơn tự đại hòa thượng cùng Hoàng Phủ gia cũng đã nhận được bọn hắn cho phép mà thôi. Chợt nghe lời này, Phương Hành lập tức ngẩn ngơ, đối Đông Thắng thần châu tu sĩ lực lượng rốt cục đã có một cái trực quan nhận thức. Rõ ràng là rơi vào Nam Chiêm Bộ Châu cơ duyên, nhưng Nam Chiêm Bộ Châu lại chỉ có thể chiếm có một phần tư địa vực. Cái này Đông Thắng thần châu, đến cùng được có con mẹ nó bao nhiêu bảo bối a? Nhìn thấy Phương Hành ngơ ngác bộ dạng, Thanh Y Cướp Phỉ mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi phải biết Đông Thắng thực lực mạnh bao nhiêu đi, đại đạo có 3089 tại Thần Châu, đó là đạo khởi chi địa tu hành giới trí cao tồn tại, đã từng sinh ra đời qua vô số tiên nhân địa phương, mà Phù Diêu Cung chính là tại Đông Thắng Thần Châu, cũng mạnh nhất vài đạo thế lực một trong, còn ý định kiên trì sao? Tiểu Man tại tiến nhập Phù Diêu Cung một khắc này lên, vận mệnh cũng đã chú định, nàng không cải biến được ta cũng không cải biến được, ngươi càng không cải biến được. Thanh Y Cướp Phỉ nói đến đây, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp bất đắc dĩ. Đối với ngươi mà nói, nếu muốn lớn lên, nếu muốn tại Hoàng Phủ ra đuổi giết hạ lưu lại tánh mạng, phương pháp tốt nhất chính là tiến vào huyền vực chỗ sâu, tại thần bia bên trên lưu lại tên của ngươi, nói như vậy có lẽ sẽ có một ít đến từ thần châu thế lực nhìn chúng ngươi, đem ngươi tuyển đi, Hoàng Phủ ra thế lực lại đại, quay mắt về phía Đông Thắng thần châu vô cùng nhiều thế lực cũng không dám quá mức cường thế. Chỉ có điều, người đã chọc người của Hoàng Phủ ra, cái kia Hoàng Phủ Thần Cơ ta ngược lại cũng gặp qua một lần, hắn năm nay bất quá 35 tuổi cũng đã đi vào trúc cơ hậu kỳ, một thân vi thâm bất khả chắc mà lại Hoàng Phủ ra như vậy từng tại tranh phong bên trong thất thế gia tộc, hôm nay lại càng thêm chú trọng bản thân uy nghi cùng thể diện, người giết bọn chúng đi ra bốn bộ thiểu bộ thủ, lại dẫn người tranh mua kiếm trùng, Hoàng Phủ ra nhất định hận ngươi mà chết, ngươi không tiến vào huyền vực chỗ sâu nhất còn ngược lại mà thôi, một khi tiến vào, hắn chắc chắn đuổi giết ngươi. Xem tại tiểu man trên mặt ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể theo ta đi Thần Châu, ta sẽ cho ngươi một thân phận, chỉ có điều, ở trước đó, ngươi lại phải đáp ứng ta, đi Thần Châu về sau, nhất định phải đã quên tiểu man, bằng không thì ta đem ngươi mang đến Thần Châu, có lẽ chẳng những cứu không được ngươi, ngược lại sẽ hại ngươi cùng tiểu man tánh mạng, đây không phải nói chuyện giật gân, ngươi thận trọng cân nhắc. Sau khi nói xong, nàng lặng lặng nhìn xem Phương Hành, chờ hắn một cái trả lời. Nàng cho rằng Phương Hành hội cẩn thận cân nhắc thoáng một phát, thậm chí có thể sẽ đã lừa gạt chính mình, trước đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, Phương Hành sau khi nghe, nói thẳng. Ta sớm muộn gì đi Thần Châu, bất quá không phải như vậy đi. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái, nói. Cùng tiểu man mang hộ câu nói nhi, nếu có người khi dễ nàng, liền tai to quang rút lên đi, nếu thật là đánh không được vậy thì nhớ kỹ, một cái cũng đừng buông tha. Trên mặt hắn biểu lộ như là vui đùa, hoặc như là hết sức chăm chú. Đợi thiếu gia ta đi Thần Châu tiếp nàng thời điểm, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Kể cả cái kia cái gọi là đại thư đồ ở bên trong, cách chương.